Chương 1065, Cửu Nghĩa Chi Tông. Nhìn xem đột nhiên dừng bước Khương Vân, Ngụy Hoành tự nhiên cũng không thể không đi theo ngừng lại, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu hỏi, Khương trưởng lão, ngài thế nào? Khương Vân căn bản cũng không có để ý tới Ngụy Hoành, bây giờ trong mắt của hắn chỉ có kia hai tôn pho tượng, mặc dù cái này hai tôn vẹn vẹn chỉ là pho tượng, trong đó cũng không ẩn chứa bất luận cái gì linh khí ba động, thể tích cũng là có hơn một trượng đến cao, nhưng là hình tượng của bọn nó, lại là cùng Vô Diễm Khôi đang gần như, giống nhau như lúc. Cả tòa pho tượng đều là bởi bốn người hình khôi lỗi quỳ trên mặt đất, xoay người khúc cõng, trên lưng để lấy một cái mâm tròn. Chỉ bất quá, Vô Diễm Khôi đang vòng tròn bên trong đặt vào chính là bấc đèn, mà cái này hai tôn pho tượng vòng tròn bên trong để chính là một viên chân châu, tản ra ánh sáng mông lung mũi nhọn. Không khó coi ra, cái này hai tôn pho tượng cũng là dùng để chiếu sáng chi dụng lúc này, Ngụy Hoành tự nhiên QNZ đã nhìn ra hấp dẫn Khương Vân chính là cái này hai tôn pho tượng. Chỉ là hắn là nhìn không ra trong đó có gì đó cổ quái chỗ, nhưng là lại không dám thúc giục Khương Vân, sở dĩ chỉ có thể đứng ở một bên yên lặng chờ đợi. Nhìn chằm chằm pho tượng nhìn tốt nửa ngày sau, Khương Vân ánh mắt mới rời về phía điếm phô phía trên bảng hiệu, nhìn thấy trên đó viết ba chữ to thú đan các bây giờ đơn giản trực tiếp tên tiệm, tự nhiên để Khương Vân lập tức minh bạch, đây chính là một gian chuyên môn bán ra thú đan điếm phô. Xuất ra đầu tiên điều này cũng làm cho Khương Vân nhớ tới Vô Diễm Khôi đăng ban đầu là thuộc về Vạn Yêu Quật yêu chủ Hỏa Dương Huy, mà có được thú đan thú loại, cũng là yêu tộc một loại. Như thế xem ra, căn này có được hai tôn cùng Vô Diễm Khôi đăng gần như đồng dạng pho tượng điếm phô, cùng yêu tộc, hiển nhiên cũng có được một chút liên quan. Khương Vân mở miệng hỏi, nhà này điếm phô là thuộc về thế lực nào đạo cổ giới bên trong, mặc dù các đại thành trì trưởng khống giả đều là Dược Thần Tông cùng Cổ Thiên Tông, nhưng là thành nội điếm phô, lại là chỉ cần giao nạp nhất định phí tổn liền có thể thuê, sở dĩ những này điếm phô đều là về từng cái lớn nhỏ thế lực vốn có. Nghe được Khương Vân, Ngụy Hoành trên mặt lập tức lộ ra một vòng vẻ khinh thường nói, đây là Cửu Nghĩa Tông điếm phô Cửu Nghĩa Tông. Khương Vân nhớ rõ lúc trước nghe Ngụy Hoành nhắc qua, cùng Huyền Hư Tông đồng dạng thuộc về nhị lưu thế lực. Khương Vân tiếp tục hỏi ý kiến hỏi, cái này Cửu Nghĩa Tông lại là cái gì lai lịch? Ngụy Hoành trên mặt vẻ khinh thường càng đậm nói, bất quá chỉ là chín cái gọi là ý hợp tâm đầu kết bái huynh đệ, cùng một chỗ khai sáng cái này tông môn. Bọn hắn sở dĩ có thể lớn mạnh đồng thời bước vào nhị lưu liệt kê, dựa vào cũng không phải là thực lực bản thân cường đại, mà là đối với gia nhập tông môn người, hoàn toàn là ai đến cũng không có cự tuyệt. Mặc kệ là yêu tộc, vẫn là nhân tộc, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập, bọn hắn đều là giơ hai tay hoan nghênh. Nhìn xem Ngụy Hoành rõ ràng mang theo khinh thường thái độ, Khương Vân khẽ mỉm cười nói, Cửu Nghĩa Tông cùng các ngươi có khúc mắc có, Cửu Nghĩa Tông chính là chúng ta hoan gia đối đầu, nghe nói ta trưởng thượng tổ cùng Cửu Nghĩa Tông chín vị huynh đệ chi gian, có cực lớn khúc mắc. Khương Vân nhẹ gật đầu, không có tiếp tục truy vấn. Hắn nhưng không có tâm tình đi tìm hiểu hai cái này tông môn ở giữa ân oán. Vào xem vứt xuống câu nói này về sau, Khương Vân trực tiếp cất bước đi vào căn này điếm phô, mà Ngụy Hoành mặc dù có chu tờ không muốn, nhưng cũng chỉ có thể đi theo Khương Vân sau lưng đi vào. Điếm phô diện tích không lớn, cùng chia trên dưới hai tầng, bất quá thông hướng tầng hai thang lầu tựa hồ không cho vào, sở hữu khách nhân đều tụ tập tại một tầng bên trong, người cũng không phải ít. Ba cái trong tiệm hỏa kế không ngừng xen kẽ trong đám người, vì mọi người giới thiệu thú đan. Vì ra nào ý, ngày trước tùy ý nhìn xem, nhìn thấy hài lòng lại đến chào hỏi ta. Một tên 20 tuổi tiểu hỏa kế đi đến Khương Vân trước mặt, cười rạng rỡ vứt xuống một câu về sau liền xoay người rời đi. Hiển nhiên khách nhân quá nhiều, để hắn căn bản không có thời gian đi một mình chào hỏi Khương Vân. Nhìn xem hỏa kế bóng lưng rời đi, Khương Vân lông mày hơi nhíu lại. Bởi vì cái này hỏa kế cũng không phải là yêu tộc, mà là nhân loại, tu vi cảnh giới cũng bất quá phúc địa cảnh mà thôi. Khương Vân nguyên bản còn muốn hướng hắn hỏi thăm thoáng cái cửa ra vào pho tượng sự tình, nhưng nhìn đến đối phương thực sự bận quá cũng chỉ có thể coi như thôi, tại trong tiệm tùy ý quay vòng lên. Đối với thú đan, Khương Vân có thể nói là cực kỳ thấu hiểu. Không thể không nói, căn này trong cửa hàng bán ra thú đan chủng loại thật sự là cực kỳ toàn diện, mà lại dựa theo thú đan thuộc tính cùng đẳng cấp đã phân loại bày ra tốt, từ đó có thể thuận tiện khách nhân chọn lựa. Một vòng vòng xuống đến, Khương Vân thậm chí đều lặng lẽ lấy ra Vô Diễm Khôi đăng. Hướng về trong đó hỏa độc minh hỏi thăm thoáng cái, nhưng lại QNZ không có phát hiện chỗ đặc thù gì, chỉ có thể quay người lại cất bước đi ra ngoài. Nhìn thật sâu một chút căn này điếm phô về sau, lúc này mới tiếp tục đi đến phía trước. Khương Vân trong lòng đã hạ quyết tâm, chờ đến muộn chọn người thiếu thời điểm, chính mình trở lại nơi này đến đi một vòng, nhìn xem có thể hay không theo hỏa kế trong miệng hỏi thăm ra điểm tin tức hữu dụng. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân rời đi tòa này điếm phô thời điểm, điếm phô lầu 2 trong phòng, có một vị dáng người nhỏ gầy, trưởng giả ba túm sợi dâu nam tử lại là khẽ cho mày, nhàn nhạt mở miệng nói, đi theo hắn liền nghe đến trong hư vô truyền đến một thanh âm, vâng rời đi nhà này điếm phô, Khương Vân không còn có dừng lại, rất nhanh liền đi tới Dược Thần Tông điếm phô. Nhà này điếm phô diện tích cực lớn, nhưng là bên trong cũng đã là bị tràn đầy khách nhân cho chen lấn chật như nêm cối. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, cái này Dược Thần Tông luyện chế đan dược, tại cái này đạo cổ giới bên trong hoàn toàn chính xác cực được hoan nghênh. Nhìn xem bên trong chen chúc đám người, Khương Vân liền không cấm cảm thấy tê cả da đầu, hắn bây giờ không có lòng tin có thể chen vào. Một bên Ngụy Hoành tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra Khương Vân tâm tư, khẽ mỉm cười nói, Khương trưởng lão chờ một lát, ta đi tìm hỏa kế hỏi một chút. Sau khi nói xong, cũng không đợi Khương Vân đáp lại, Ngụy Hoành đã trực tiếp chui vào bên trong cửa hàng. Mà Khương Vân cũng biết, Huyền Hư Tông cùng Dược Thần Tông có chu tờ quan hệ, đoán chừng là có cái gì đặc thù phương pháp. Quả nhiên, sau một lát, Ngụy Hoành tiểu lại xuất hiện ở Khương Vân trước mặt, trên mặt nụ cười nói, Khương trưởng lão, ta hỏi qua, trị liệu hồn tổn thương đan dược bởi vì cực kỳ thưa thớt, mà lại giá cả đắt đỏ, bọn hắn nơi này không có. Bất quá khéo léo chính là, 3 ngày sau đó, nơi này có buổi đấu giá, bên trong có mấy viên tên là Định Hồn Đan đan dược hội sẽ tham gia đấu giá tụ hồn đan. Nghe xong cái tên này, Khương Vân liền biết đan dược này tất nhiên đối đại sư huynh có chỗ tốt, lúc này gật đầu nói, tốt, vậy chúng ta ngay ở chỗ này ở tạm mấy đêm rồi, chờ đến 3 ngày sau đó tham gia xong đấu giá hội lại đi. Coi như không có đấu giá hội, Khương Vân QNZ không định sớm như vậy liền trở về Huyền Hư Tông. Bởi vì hắn ban đêm đang còn muốn đi chuyến kia thú đan cửa hàng, kể từ đó, vừa vặn hợp ý của hắn. Các loại Ngụy Hoành nụ cười trên mặt hóa thành cười khổ nói, Khương trưởng lão, vừa mới ta nói, cái này Định Hồn Đan giá cả cực kỳ đắt đỏ. Một viên, giá khởi điểm hẳn là tại 10 vạn khối ngũ phẩm linh thạch tả hữu, nếu là nhiều người lại lẫn nhau cạnh tranh, ai cũng không biết giá tiền này hội sẽ tăng tới cái tình trạng gì. Đạo cổ giới tu sĩ chi gian, lưu thông vẫn là linh thạch, bất quá là dùng ngũ phẩm cờ ơ tờ bửa cờ. Nghe xong Ngụy Hoành, Khương Vân cũng là khẽ nhíu mày. Trên người mình mặc dù linh thạch không ít, nhưng là giống như quy ra thành 5 phẩm, coi như tăng thêm Huyền Hư Tông vừa mới đưa cho chính mình, tối đa cũng chỉ có 10 vạn khối tả hữu. Cái này thật là có điểm khó làm, Khương Vân trầm ngâm nói, vậy thì có cái gì biện pháp có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến đến đại lượng linh thạch? Ngụy Hoành cười khổ nói, phương pháp nhanh nhất, cái kia chính là đoạt. Khương Vân nhướng mày, như thế cái ý đồ không tồi, chỉ là đoạt hai tương đối tốt. Mà nhìn thấy Khương Vân dáng vẻ, Ngụy Hoành dọa đến vội vàng khoát tay nói, Khương trưởng lão, ta là nói đùa, trong thời gian ngắn muốn thu hoạch được đại lượng linh thạch có chu tờ độ khó. Chẳng qua nếu như trên người ngươi có cái gì thứ đáng giá, đến lúc đó ngược lại là có thể lấy vật đổi vật.